Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, đệ 1132 chương tiếp tục trốn. Không, đi a! Lý Vương lập tức lớn tiếng hò hét nói. Lý Gia Minh cùng Tiểu Vương Kiệt Minh một lòng nhắc tới cổ họng. Cùng với ba người lo lắng ầm ầm ầm, kia bom cùng dị năng không lưu tình chút nào đánh vào bọn họ trên người. Oanh, còn chưa chờ đến Bạch Tiểu Khê trên tay, ba người liên quan kia phi hộ thú sùng cùng bị đánh rớt đi xuống. Hơn nữa cùng với cường điệu đại lực đánh vào, Bạch Tiểu Khê đã cảm giác được vượt qua hắn thân thể thừa nhận thật lớn năng lượng. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền ở ngay lúc này, từ trên mặt đất ra tới một cây dây đằng, hưu một tiếng, cuốn bọn họ đi xuống tới. Ở cái này trong quá trình, Bạch Tiểu Khê dùng hết chính mình toàn lực cắn răng căng ra kiềm chế hắn tinh thần dị năng, lôi kéo đồng dạng rơi xuống kiều lệ đám người đi xuống lạc. Lại không biết phía dưới Lý Chính Hạo vì cứu hắn, ngực trái trước bị đâm thủng nhiều một phen kiếm mà ni phụt một tiếng. Lý Chính Hạo lực cánh tay có thể nhìn thấy cơ bắp bành trướng, dùng sức đưa bọn họ ném đến bên cạnh cao trên cây. Theo nhánh cây có thể chậm lại áp lực, còn không phải chết. Lâm Kha nhìn Lý Chính Hạo trên người cơ hồ nhìn không tới hoàn chỉnh thịt. Tất cả đều là miệng vết thương, cả người là huyết, ngay cả trên mặt cũng miệng vết thương nhiều không ít miệng vết thương. Rút ra kia kiếm, tàn nhẫn hướng tới Lý Chính Hạo đạp chân, nếu không có ngươi lóe đến mau, vừa mới đầu đã bị ta ninh xuống dưới, hưu một tiếng. Lại lần nữa một chân đem Lý Chính Hạo đá qua đi. Lâm Kha lao hạ chính mình đồng dạng phun ra huyết khóe miệng. Trong con người mang theo tàn khốc không lưu tình lại lần nữa công kích đi lên. Nếu đã đem Bạch Tiểu Khê đám người cũng bước tới rồi ngầm. Người khác tự nhiên mang theo bọn họ thú súng nhanh chóng xuống dưới. Bị thương nghiêm trọng Lý Gia Minh đám người cũng may còn có Tiểu Vương Kiệt Minh trị liệu. Nhưng cứ việc như thế, Tiểu Vương Kiệt Minh trên người đồng dạng đã chịu bị thương nặng. Hơn nữa năng lượng tiêu hao không ít, chỉ là làm cho bọn họ bảo đảm còn có hành động năng lực. Lại không thể hoàn toàn trị liệu hảo bọn họ. Đi, thừa dịp bọn họ còn không có xuống dưới. Chạy nhanh trốn, Lý Gia Minh vội triệu hồi chính mình đặc dị tính con tê tê. Ôm Tiểu Vương Kiệt Minh. Lý Phương theo sát sau đó, ba người phương hướng tự nhiên là hướng tới Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê phương hướng mà đi. Bên kia, dừng ở trạc cây thượng Bạch Tiểu Khê cuối cùng dừng, nhưng bởi vì vừa mới thu được bị thương nặng, hơn nữa bị Lý Chính Hạo vung, căn bản là không có dư thừa sức lực lôi kéo Kiều Lệ. Cho nên Kiều Lệ cùng Lý Đông Mai bị quăng đi ra ngoài. Bà ngoại, Bạch Tiểu Khê gian nan bò lên, đồng thời làm chính mình thú sùng chạy nhanh ra chính mình đi tìm mà đi lại phát hiện chính mình. Tìm cái biến, căn bản là không có phát hiện bọn họ tung tích. Hơn nữa Bạch Tiểu Khê chính mình đều bị người theo dõi. Thực mau bởi vì Lý Gia Minh ba người gia nhập, giảm bớt rất nhiều, chờ đến đuổi tới Lý Chính Hạo bên kia thời điểm. Nhìn thấy Lý Chính Hạo đầy người là thương bị Lâm Kha đám người lấy nhiều khi ít ỷ cường lăng nhược. Một hống mà thượng, cuối cùng dựa vào con tê tê chạy thoát, chạy trốn tới một nửa thời điểm. Rốt cuộc phát hiện đã hôn mê trên người nhiều chỗ gãy xương Lý Đông Mai. Bọn họ tự nhiên sẽ không từ bỏ nàng, mang theo nàng cùng rời đi. Lại không biết liền ở ly Lý Đông Mai cách đó không xa một cái bị cây cối che đậy tiểu khe núi chỗ nằm mơ hồ Kiều Lệ. Đại bộ đội người căn bản là không có phát hiện nàng. Lực chú ý toàn bộ tập trung ở chạy trốn Bạch Tiểu Khê đám người trên người. Đại khái chạy thoát một giờ thời gian. Đột nhiên nghe được từng tiếng dã thú gầm rú thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Trong chớp mắt, liền nhìn thấy từ cây cối cao to gập cây cối chung xuất hiện mấy chục chỉ cao dai thả thập phần có. Tổ chức tang thi, hết chương.